Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, dâm tặc Lộc Minh. Lại một ngày trôi qua, La Vân Tông vẫn bình tĩnh, các đệ tử làm từng bước địa sinh sống, nên tu luyện, nên làm nhiệm vụ. Lộc Minh biến mất, tựa hồ không có gây nên chút nào chú ý, thậm chí cũng không người nghị luận chuyện này, mà Nhất Thiên, La Vân Tông thất đại ngọn núi một trong Tàng Kiếm Phong dưới. Không gian như sóng nước dập dờn, một bóng người xuất hiện, chính là Lộc Minh. Hắn lúc này, khí vũ hiên ngang, cả người khí chất phong mang tất lộ, như phá thiên thần kiếm, ninh chiết bất khuất, mà con mắt của hắn sáng sủa cực kỳ. Tựa hồ con đường phía trước không hề mê man, top gan muốn hơn 9 tầng trời. Tất cả những thứ này đều nói minh một vấn đề: hắn phát đạt, hắn bành trướng, nằm gai nếm mật hơn 1 năm, rốt cục khổ tận cam lai. Bây giờ ta quật khởi đã thế không thể đỡ, âm thanh đều bởi vì kích động mà run rẩy. Hắn ngẩng đầu lên, tựa hồ tất cả oan ức đều phải phát tiết đi ra. Có điều, việc cấp bách vẫn là an toàn rời đi La Vân Tông. Hồi lâu, hắn hít sâu một hơi bình tĩnh lại, mà quanh thân cái kia phong mang tất lộ khí chất thu lại. Lần thứ hai trở nên thường thường không có gì lạ, thậm chí có vẻ có chút uất ức. Trong ngày thường Lộc Minh chính là như vậy. A, đang lúc này, một đạo lanh lảnh tiếng kêu vang lên, sau đó một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, càng nhiều kinh hoàng tiếng thét chói tai vang lên, chấn động còn lại cái thung lũng. A, có lưu manh, a, bắt dâm tặc a. Chỉ thấy cách đó không xa trong đầm nước, chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đạo thất kinh bóng người. Đó là La Vân Tông nữ đệ tử. Hí, Lộc Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Này rất sao là cái gì tình huống? Trước nơi này cũng không người rửa giấy a. Chẳng lẽ là chuyên môn ở đây ngăn hắn? Không nghĩ ra, trực tiếp tránh đi, nếu như bị bắt được, hắn 10 tấm miệng đều nói không rõ. Đến thời điểm, một đời anh danh liền triệt để phá hủy. Đến thời điểm coi như quật khởi, cũng sẽ lưu lại một sinh chỗ bẩn. Phẩm hạnh không hợp là vấn đề lớn, nhưng mà hắn bị ngăn chặn, nói chính xác là hắn đập lấy một đạo khác sợ không trạch lộ bóng người. Ôi, đạo này thân ảnh khôi ngô trực tiếp ngã trên mặt đất. Hét thảm một tiếng, sau đó một Lý Ngư đả đĩnh đứng lên. Huynh đệ, ngươi cũng là đến nhìn lén. Khôi ngô thanh niên giữ lại tóc ngắn, hàm hậu trên mặt lộ ra thông đồng làm bậy nụ cười. Hoắc Hùng sư huynh, Lộc Minh cả kinh, người này không phải là nội môn đệ ngũ Hoắc Hùng sao? Này đại tinh tinh một loại gia hỏa, cũng tốt này một cái nhi. Ở bên kia, đuổi theo. Lúc này, một vị nữ đệ tử thanh âm của vang lên. Sau đó một đám lớn khí thế hùng hổ tiếng bước chân kéo tới. Đi theo ta. Bên này, Hoắc Hùng hoàn toàn biến sắc, lôi kéo Lộc Minh liền hướng về một phương hướng chạy đi. Lộc Minh nguyên bản chuẩn bị giãy giụa, nhưng nghĩ tới bị phát hiện hậu quả sau, liền không nữa giãy giụa. Tùy ý hắn lôi kéo chạy, tuyệt không có thể bị nắm lấy. Hoắc Hùng tốc độ rất nhanh, hơn nữa sức lực rất lớn, lôi kéo Lộc Minh nhanh như chớp. Có điều, Lộc Minh cảm giác tựa hồ đang xoay quanh, hẳn là ảo giác đi. Hắn an ủi mình một tiếng, bởi vì Hoắc Hùng trước cái kia cùng chung chí hướng, ánh mắt. Hắn đã đem Hoắc Hùng định nghĩa vì là phạm nhân chuyên nghiệp. Nếu là phạm nhân chuyên nghiệp, khẳng định biết an toàn rút lui con đường. Nhưng là, hắn tin sai rồi người. Ở chỗ này, đột nhiên, một ngọn núi đá mặt sau, nhóm lớn nữ đệ tử thanh âm của vang lên, tiếng bước chân vội vã mà tới. Làm sao sẽ? Lộc Minh đồng tử, con người co rụt lại. Lộc Minh sư đệ, Lúc này, Hoắc Hùng khóe miệng quỷ dị nhếch lên, chân trái đột nhiên xe thắng gấp, tay phải bỗng nhiên dùng sức, đi ngươi, một cái bền chắc quá vai té, trực tiếp đem không hề phòng bị Lộc Minh đập xuống đất. Rơi thất điên bát đảo, ta bắt được hắn, Hoắc Hùng hét lớn một tiếng, một cước đạp lên mộng đi Lộc Minh, quay về đuổi tới các nữ đệ tử vẫy tay, ngươi, Lộc Minh sắc mặt tái xanh, cháu trai này, lại dám hãm hại hắn. Nhất thời, một luồng sức mạnh hùng hồn tuôn ra, giống như thủy triều đánh vào Hoắc Hùng trên thân thể. Hoắc Hùng cái kia trâu rừng giống như bóng người, dĩ nhiên trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Một tiếng khảm nạm ở trên một tảng đá lớn. Chạy, Lộc Minh vươn mình mà lên, chạy đi muốn chạy, nhưng vào lúc này, một luồng sức mạnh hùng hồn sau này mới truyền đến, lấy bá đạo vô cùng tư thái, trực tiếp đánh vào phía sau lưng hắn. Lộc Minh cả người bay lên và tiến vào trong bụi cỏ, còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, một đôi giày thêu đã đạp ở ngực, chỉ thấy một đạo khí khai anh hùng hừng hực nữ tử lạnh lùng mắt nhìn xuống hắn. Yến, Yến Linh sư tỷ. Lộc Minh ra mặt mạnh mẽ vừa kéo, thực sự là lưng đến mỗ mỗ nhà, dĩ nhiên gặp phải một vị luân hải cảnh đệ tử thân truyền. Nói, ngươi thấy được cái gì? Yến Linh tóc ướt nhẹp, trên người bao bọc một khối khăn tắm, đường cong lả lướt, nhưng trên mặt nhưng lạnh như băng. Ta cái gì cũng không thấy. Là hắn ở đây nhìn lén. Lộc Minh mau mau giải thích, sau đó chỉ về Hoắc Hùng. Hả? Yến Linh cau mày, nhìn về phía cách đó không xa. Sư tỷ, ta không có. Thật không có, ta chính đang mặt trên tu luyện đây, là nghe được các ngươi gọi bắt dâm tặc mới xuống. Hoắc Hùng mau mau xua tay, ánh mắt kia, kinh hoàng bên trong mang theo một điểm thành thực, thản nhiên bên trong lại dẫn một tia lo lắng, tựa hồ trong lòng bằng phẳng, rồi lại lo lắng bị vu hại như thế. Yến Linh nghiêm túc liếc mắt nhìn hắn, sau đó gật gù, bình tĩnh nói. Ta tin tưởng ngươi, dù sao nhân phẩm của ngươi tông môn nội đều biết, tạ sư tỷ cha cho rõ. Hùng như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm, sau đó chỉ vào Lộc Minh, tức giận nói, cái tên này gọi Lộc Minh, tin tưởng mọi người đều có nghe thấy. Hừ, tên bại hoại này, làm ra bực này cầu thả việc còn muốn trả đũa, thực sự đáng ghét, ngươi. Lộc Minh muốn rách cả mí mắt, căm tức Hoắc Hùng, thậm chí muốn từ dưới khố móc ra đại bảo kiếm bổ tên khốn này. Rất sao còn muốn điểm mặt sao? Rốt cuộc là ai ở trả đũa? Mà lúc này, đuổi theo các nữ đệ tử không nhạt định, từng cái như mèo bị giẫm đuôi, dồn dập xù lông. Cái gì? Hắn chính là Lộc Minh. Cái kia tông môn bại hoại. Hóa ra là hắn. Nghe nói hắn vong ân phụ nghĩa, vì tư lợi, trước suýt chút nữa đem La Hiên sư huynh hại chết. Là hắn, thì ra là như vậy. Như vậy ta liền không chút nào kỳ quái. Loại này phẩm hạnh không quả thực người, nhìn trộm cũng rất bình thường. Hí, không biết bị hắn nhìn thấy gì, đột nhiên cảm thấy thật là ghê tởm. Người này thật là ác tâm. Các loại lời khó nghe nói hết ra. Đối với Lộc Minh dùng ngòi bút làm vũ khí, chỉ vào cột sống mắng. Ngươi, các ngươi, ngậm máu phun người. Lộc Minh con mắt ửng đỏ. Hắn biết, thanh danh của chính mình xem như là phá hủy. Thời khắc này, hắn thậm chí động sát tâm. Nhưng là, hắn nhịn được, nếu như hắn bạo phát lá bài tẩy giết những người đó. Hắn tất nhiên đi không ra La Vân Tông. Coi như may mắn chạy đi, hắn người mang báu vật tin tức, cũng sẽ rất nhanh truyền khắp Vương Chiêu. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải ẩn nhẫn. Chỉ cần có thể an toàn đi ra La Vân Tông, coi như nhất khuất nhục phương thức thì lại làm sao? Hôm nay chịu đến sỉ nhục, chờ hắn ngày trở thành cái thế cường giả, toàn bộ đều có thể đòi lại, thậm chí ngay cả vốn lẫn lời. Nghĩ tới đây, hắn không dãy dụa nữa. Căn cứ hắn tính toán, bây giờ tội danh nên tội không đáng chết, lớn nhất độ khả thi là bị trục xuất tông môn. Mà này, không phải là hắn muốn sao? Ha ha, nhìn như vậy đến, ta còn phải cảm ơn ngươi chúng. Trong lòng hắn cười lạnh liếc nhìn trước những người này một chút. Bị trục xuất tông môn, hắn là có thể danh chính ngôn thuận cùng La Vân Tông nhược ly quan hệ. Vĩnh viễn không trở lại, thậm chí sẽ không gây nên chút nào hoài nghi. Có điều, sự tình thật sự có hắn tưởng tượng bên trong thuận lợi như vậy sao? Khi hắn tầm mắt điểm mù bên trong, Hoắc Hùng cùng Yến Linh liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng hơi vểnh lên, ý tứ sâu xa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.